Chương 46, không giống nhau. Hi nạ tạ cô đơn bóng lưng để xả mù ai một mặt mờ mịt. Hi nạ tạ làm hì ủ gạ nhà đại tiểu thư làm sao lại như thế cô đơn, với lại dựa theo nguyên tắc tình huống nàng không phải hẳn là ưa thích nạ dụ tổ sao, chỉ bất quá bây giờ tình huống để xả mù không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ có cái gì hắn không biết phát sinh. Ngươi làm sao một người ở chỗ này, vì cái gì không cùng những người khác cùng nhau chơi đùa? Lạnh phát chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở hì nạ tạ trước mặt mỉm cười hỏi. Hì nạ tạ nhìn thấy xả mù ái ra hiện hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng không phải là nhận biết xả mù ải, mặc dù nàng nghe nói qua xả mù sự tích nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cô đơn hì nạ tạ ngồi tại xích đu bên trên, hai tay chăm chú nắm lấy thiên thu xích sắt túi đầu không muốn nói chuyện. Hì nạ tạ trầm mặc để xả mù có chút bất đắc dĩ, hít sâu một hơi ôn hòa mà hỏi, thế nào có chuyện gì không vui sao? Có lẽ là bị nhắc lên chuyện thương tâm, hì nạ tạ trên mặt tràn đầy rất ủy khuất. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn qua xả mù ải. Mọi người đều không thích ta, ta rõ ràng sự tình gì đều không làm, mọi người đều chán ghét ta, đều không cùng ta chơi. Hì nạ tạ hủy khuất nói cho xả mù ải sự tình. Xả mù ải nghe được nhịn không được thở dài một ngụm, cuối cùng là minh bạch tại sao. Hì ủ gạ hì ạ xỉ toàn lực kinh doanh tự mình sản nghiệp, loay hoay không thể ra giá, mỗi ngày đều có muốn ra mặt địa phương. Cho nên căn bản không có biện pháp chiếu cố tốt Hinata, chỉ có thể làm cho nàng tại học viện nghỉ dạ học tập. Ở trường học các nữ sinh vây quanh nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai đại nam thần đã chuyện, mà Hinata căn bản cũng không có cảm giác, bởi như vậy nàng liền cùng trường học nữ hải có sự khác nhau. Với lại trường học nữ hải tử đối với thân phận của Hinata rất hâm mộ, có một loại cao không thể chạm cảm giác, cho nên QNZ liền không ai có thể chủ động tiếp xúc qua Hinata. Bởi như vậy hì nạ tạ chỉ có một người cô đơn, nguyên tắc bên trong hì nạ tạ bị khi phụ sự tình mặc dù xuất hiện, nhưng là cứu hì nạ tạ không phải nạ dù tổ, mà là hì ủ gà nhà thủ vệ. Về phần nạ dù tổ bởi vì mì nạ tổ sống sót lại được vinh dự thiên tài, tự nhiên cũng sẽ không nghèo túng một người ở bên ngoài đi dạo, cu nở dê liền không khả năng gặp được hì nạ tạ bị khi phụ sự tình. Nghĩ như vậy xả mù cảm thấy vấn đề này cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có vẻ như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sẽ trở nên bận rộn bởi vì hắn trước đó để hỉ ạ xỉ đứng tại mì nạ tổ bên kia. Thì ra là thế. A xả mù ái bất đắc di thở dài một ngụm, ôn nhu xoa hỉ nạ tạ đầu. Mặc dù hỉ nạ tạ nói đến cũng không rõ ràng, nhưng xả mù có thể từ chi tiết suy đoán ra rất nhiều thứ. Hỉ nạ tạ cảm giác được xả mù ái bàn tay ấm áp, ngẩng đầu nhìn xả mù ái nhịn không được nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Xả mù ai đối mặt Hinata ánh mắt mỉm cười hỏi, Hinata muốn ăn cái gì, đại ca ca dẫn ngươi đi ăn. Ngươi biết tên của ta? Hinata tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem xả mù ai, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Mỉm cười xả mù ai gật gật đầu, cười híp mắt nói ra, tự nhiên biết, ngươi là hì ủ gà nhà đại tiểu thư, hì ủ gà Hinata. Ngươi là ai? Hinata ngơ ngác nhìn xả mù ai. Ta gọi xả mù ai. Xả mù cười híp mắt nói. Xả mù cái kia cứu vớt cổ nổ hạ đại anh hùng hì nạ tạ nghe được tên xả mù ái lập tức giật mình trừng lớn hai mắt. Không sai, ta chính là cái kia anh hùng. Như vậy hì nạ tạ có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa? Xả mù ôn hòa hỏi hì nạ tạ, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Tốt. Hì nạ tạ hai mắt tỏa sáng vui vẻ gật đầu. Về sau, hì nạ tạ ôm bóng ra cùng xả mù cùng nhau chơi đùa, mặc dù rất nhàm chán. Nhưng đối với hì nạ tạ tới nói đây là nhất chuyện vui. Nàng nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, vui vẻ cùng xả mù ai ném lấy bóng ra. Ngược lại là ăn cái gì sự tình đem quên đi, thời gian trôi qua rất nhanh, xả mù ai nhìn ra hì nạ tạ có chút đói. Hì nạ tạ đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cái gì có được hay không? Xả mù ai mỉm cười hỏi ôm bóng ra hì nạ tạ. Ân. Hì nạ tạ ôm bóng ra nặng nề mà gật đầu. Hai con ngươi vui vẻ nhìn xem xả mù ải. Xả mù ải nghe xong ôn nhu cười nói, hì nạ tạ muốn ăn cái gì chúng ta đi ăn. Viên thuốc tam sắc. Viên thuốc ta muốn ăn lẳng cổ cát. Hì nạ tạ lớn tiếng nói, nàng rất vui vẻ có thể cùng xả mù cùng nhau chơi đùa. Tốt, chúng ta đi ăn tam sắc viên thuốc. Xả mù ải mặc dù muốn đi ăn ỉ chỉ cà rẹ mẹn, nhưng hì nạ tạ càng ưa thích lẳng cổ cát viên thuốc cu nở dê liền theo hì nạ tạ ý tứ. Tốt. Hí nạ tạ nụ cười sán lạ lên, mấy bước đi đến xả mù ai bên người kích động đến kéo lại xả mù ai bàn tay. Mỉm cười, Sạ Mù cảm nhận được Hy Nạ Tạ nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay thật bất ngờ, bất quá không có buông ra Hy Nạ Tạ tay, ngược lại nắm thật chặt. Hai người một đường vui vẻ đi vào viên thuốc cửa hàng, trên đường chung quanh cư dân đơn giản Sạ Mù ái đều gặp thân mật chào hỏi, Sạ Mù tự nhiên cu nở dê mỉm cười đáp lại. Cùng ở bên cạnh hắn Hy Nạ Tạ nhìn thấy một màn này khắp khuôn mặt là kích động, liền ngay cả ấu tiểu Hy Nạ Tạ cũng có thể nhìn ra được chung quanh cư dân đối Sạ Mù ái thân mật. Đại ca ca, thật là lợi hại. Hy Nạ Tạ kích động nhìn xem lạnh lùng nói ra, tay nhỏ nắm lấy Sạ Mù ải bàn tay làm sao đều không thả. Có sao? Sạ Mù ải cười cười, đối với cái này không phải rất để ý, cha ta đi ra ngoài cu nở dê là như thế này, nhưng là đại ca ca so cha ta lợi hại hơn. Bởi vì người chung quanh đều rất vui vẻ có thể gặp đến đại ca ca. Hy Nạ Tạ khờ dại nhìn xem Sạ Mù ải mỉm cười nói. Sạ Mù ái nghe được nhịn cười không được cười, mà lúc này Hy Nạ Tạ có chút bận tâm hỏi, đại ca ca, ta về sau có thể tới tìm ngươi chơi sao?